chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2887, chương 2888, người đã bị đào thải. Đối Lâm Sách mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, bởi vì hiện tại hắn chính tại xử lý một cái say rượu lái xe vụ án. Tài xế kia đầy người theo xe bên trong kéo ra thời điểm là đầy người tửu khí. Cái này khiến Lâm Sách rất khó chịu, vừa sáng sớm thì uống rượu. Mấu chốt là tài xế này bị kéo đến giao thông chạm gác còn cự không thừa nhận. Theo hắn đầy miệng tửu khí tới nói, coi như không dùng máy móc đo đạc đều biết, tửu lượng đã vượt chỉ tiêu. Lâm Sách hiện tại đang bị tài xế này làm đến nhức đầu đâu. Nơi nào có thời gian đi quản Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một bên chạy thời điểm còn một bên lầu bầu. Cái này có chuyện tìm không cảnh sát thúc thúc giúp đỡ. Nhìn một chút thời gian, khoảng cách 10 giờ còn có gần 10 phút đồng hồ thời gian. Còn có tối thiểu nhất 3-4 cây em lộ trình. Chạy tới lời nói khẳng định là không kịp. Cảnh sát thúc thúc cái này một con đường cũng bởi vì Lâm Sách tồn tại cho hoang phế. Hắn ánh mắt bỗng nhiên đặt ở ven đường đặt hấn xe. Bất quá đối với hấn xe sử dụng, hắn quả thực cũng là mù chữ. Trong đầu cũng không có liên quan tới hắn trí nhớ. Bỗng nhiên bên cạnh có một đeo bọc sách nữ sinh. Tết tóc đuôi ngựa nhún nhảy một cái đi qua. Vương Đại Đông ngăn lại nàng. Vị bạn học này, cái kia cái này hấn xe dùng như thế nào a? Quét quét qua a. Nữ sinh sững sờ một chút. Sau đó không khỏi bĩu môi. Đại thúc, người cái này bắt chuyện thói quen tốt cũ nha. Nói xong, cũng không đợi Vương Đại Đông lại nói cái gì, trực tiếp chạy đi, bắt chuyện, cái gì là bắt chuyện? Vương Đại Đông ngây ngốc sờ sờ chính mình cái ót, còn có quét quét qua lại là cái gì? Cái kia phía trên ngược lại là viết dùng cái gì thanh toán thông quét mã. Thế nhưng là chi này giao thông lại là cái gì đồ chơi? Vương Đại Đông có nhiều chỗ ngược lại là rất bình thường. Nhưng ở vài chỗ vẫn là tương đối tại ngu ngốc, mà Lạc Tuyết cũng tổng kết ra, Vương Đại Đông chỗ lấy có nhiều chỗ cùng thường nhân không khác. Thậm chí là siêu việt thường nhân đó là bởi vì khả năng tại mất trí nhớ trước đó những chuyện này. Thường xuyên làm, đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện liền, làm đụng phải những vật này thời điểm, hội vô ý thức sinh ra phản xạ có điều kiện cung. Sau đó kích thích trung khu thần kinh, mà những cái kia nhìn qua còn cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Thực là bởi vì không có thường xuyên làm những chuyện này. Nhìn một ít thời gian đã không đủ, lại tiếp tục như thế chỉ có thể là đến trễ mệnh. Cạch, Vương Đại Đông hai bên xem chừng một chút, sau đó nhất quyền đập xuống, trực tiếp nửa cái khóa xe địa phương cho đập hư. Vương Đại Đông đi qua thủ đoạn bạo lực đem hấn xe cho lấy ra. Sau đó cưỡi đi, Tuyết Nam Mỹ công ty nhìn qua là rất phong độ. Tối thiểu nhất chiếm diện tích là như vậy. Vương Đại Đông vừa tới Tuyết Nam Mỹ công ty, liền bị một cái bảo an ngăn cản. Nói cái gì đều muốn Vương Đại Đông tiến hành đăng ký. Đại ca, lúc này sắp phỏng vấn liền muốn bắt đầu. Ngày đầu tiên thì đến trễ không tốt lắm. Ngươi dàn xếp xuôi dòng không? Vương Đại Đông nhìn xem thời gian. Cái này muốn là chậm rãi đăng ký dưới. Khẳng định không kịp. Không được. Đây cũng là ta công tác. Nếu như ta đem ngươi bỏ vào, vậy ta liền sẽ thất nghiệp. Ngươi muốn là thời gian đang gấp liền đem chứng minh nhân dân cho áp ở chỗ này. Chứng minh nhân dân? Vương Đại Đông ngược lại là có chứng minh nhân dân. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không mang a. Đại ca, ta cái này đi ra gấp quên cầm. Vậy không được, ngươi phải đi đăng ký. Bảo an lắc đầu nói ra. Nhìn bảo an một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, Vương Đại Đông cảm thấy lại như thế hao tổn phía dưới đi cũng không được biện pháp. Hắn chỉ có thể cùng bảo an tiến phòng bảo an tiến hành đăng ký. Bảo an nhìn hắn chuẩn bị đăng ký, không khỏi nhắc nhở, tính danh, mã số giấy chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, còn có tới chơi nguyên nhân đều cho ta viết rõ ràng à. Vương Đại Đông không có trả lời, cầm qua bút tại đơn đăng ký bay múa hai lần, sau đó không bút quăng ra liền chạy tiến công ty. Ha ha, ta viết tốt. Bảo an nhìn một chút Vương Đại Đông viết đồ vật, sau đó hướng về phía Vương Đại Đông hô. Xú tiểu tử, ngươi cái này viết thứ gì? Vốn là nha, tính danh viết một, số điện thoại di động viết hai. Mấu chốt là, còn không phải viết kép, vẫn là chữ số Ả Rập. Vương Đại Đông đến bộ phận nhân sự thời điểm, bên ngoài đã có một ít người đang đợi. Lúc này còn có người ngay tại điểm danh. Điểm này danh nhân là một cái trung niên nữ tính. Cắt sóng vai tóc ngắn. Trên mặt phấn lót xoa có chút nặng. Đoán chừng cũng là vì che giấu nếp nhăn. Mấu chốt là trên mặt một bộ người khác thiếu hắn 8 triệu biểu lộ. Vương Đại Đông cảm thấy cô gái này hoặc là cũng là thời mãn kinh sớm. Hoặc là cũng là đại di mụ sớm. Vương Đại Đông đến thời điểm, nữ nhân kia vừa vặn nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó mi đầu không khỏi nhíu một cái. Ngươi tên gì? Vương Đại Đông, nữ nhân ở danh sách phía trên quét mắt một vòng. Sau đó trực tiếp dùng bút tại tên đằng sau đánh cái nhân. Rất tốt, ngươi đã bị đào thải. Có thể đi, vì cái gì? Vương Đại Đông vừa trừng mắt. Ta cái này còn không có phỏng vấn đâu. Ngươi liền đem ta đào thải. Ngươi đến trễ. Nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Móa. Ngươi nhà đồng hồ xấu a. Vương Đại Đông trực tiếp mắng lên. Ta đến thời điểm rõ ràng là 9 giờ 59 phút 59 giây. Còn kém một giây đồng hồ mới 10 giờ. Khoảng cách quy định phỏng vấn thời gian. Còn sớm đến một giây đồng hồ đây. A. Ngươi đến sớm một giây đồng hồ, chẳng lẽ còn muốn ta khích lệ ngươi một chút? Nữ nhân cười lạnh hai tiếng, trong lòng đã sớm đem Vương Đại Đông cho xếp vào sổ đen. Lúc này thời điểm Vương Đại Đông giống như nghe không hiểu nữ nhân lời nói bên trong ý tứ. Hắn như là tiểu nữ hài đồng dạng thẹn thùng cúi thấp đầu. Đừng như vậy, đây là chúng ta làm nhân viên phải làm. Nếu quả thật muốn khen ngợi ta, cũng không phải là không thể được a. Tốt, rất tốt, nữ nhân cười lạnh hai tiếng. Ngươi đến đón lấy cái thứ nhất phỏng vấn. Ta nhìn ngươi đến cùng có năng lực. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người đi vào bộ phận nhân sự. Tại nữ nhân sau khi đi, bên cạnh chờ phỏng vấn người khác liền đã tắc lưỡi. Huynh đệ, ngươi nghiêu bức a. Ngươi cũng dám như thế nói chuyện với nàng. Ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng là phân công quản lý nhân sự phó bộ trưởng Tôn Phi Bay. Không có việc gì. Vương Đại Đông rất mùi khai bỏ rơi tóc mái, sau đó tiến vào bộ phận nhân sự. Đi vào liền phát hiện như là tiến sở cảnh sát phòng thẩm vấn một dạng. Tại bàn làm việc trước làm ba cái hai người, hai nữ một nam. Một cái cũng là mới vừa rồi cùng Vương Đại Đông có mồm mép Tôn Phi Bay. Còn có cái nữ lớn lên coi như không tệ. Nhìn qua 27-28 tuổi bộ dáng. Mặt trưng bày một bộ màu đỏ kính mát. Cả người lộ ra một loại tài trí đẹp. Muốn nói khuyết điểm lời nói. Khả năng cũng là ngực quá nhỏ. Nhìn ra chỉ có B lớn nhỏ. Còn có một cái nam nhìn qua cùng Tôn Phi Bay không chênh lệch nhiều. Có chút tạ đính, ta là lần này phỏng vấn quan chủ khảo, Điền Ngữ Lam, ta cái này hai bên theo thứ tự là bộ phận nhân sự chính phó bộ trưởng. Quách Kính cùng Tôn Phi Bay, Vương Đại Đông vừa ngồi xuống, ngồi ở giữa tài trí mỹ nữ thì giới thiệu chính mình. Giới thiệu đến Quách Kính thời điểm. Quách Kính lễ phép tình hướng về phía Vương Đại Đông gật gật đầu. Bất quá khi giới thiệu đến Tôn Phi Bay thời điểm, Tôn Phi Bay cũng không để ý tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.